Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617. Chương 617: Tranh cãi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thu thập xong tiền khóa cửa. Vạn Phong về nhà vội vã ăn cơm xong cưỡi mô tô đi ra ngoài. Điện thoại di động bưng M. Đầu tiên đến Dương Thất Lang nhà tìm Dương Thất Lang mẫu thân là một chuyện mà. Sau đó cưỡi mô tô đi một chuyến huyện thành. Không người biết Vạn Phong đi làm gì. Vạn Phong từ huyện thành lúc trở lại đã là hơn 3 giờ chiều. Ở đi qua hãng cơ giới cửa bị người chặn lại vào hãng cơ giới. Đi vào hãng cơ giới cửa, Vạn Phong thấy được một máy không có buồng lái 3 bánh. Đang ngừng ở lắp ráp phân xưởng trước trong sân, chung quanh một đám người vây quanh. Chiếc này 3 bánh không có điều khiển lầu cũng không có buồng xe. Tựa như một cái khô lâu như nhau phải nhiều khó khăn xem có bao nhiêu khó khăn xem. Tiểu Vạn, ngươi xem đồ chơi này được không? Tiểu Đức Tường thật xa hướng Vạn Phong vẫy tay. Từ khi lần Vạn Phong nói lên làm xe 3 bánh đề nghị sau đó. Đến bây giờ đã qua hơn nửa tháng. Vạn Phong lấy là Tiểu Đức Tường bọn họ làm ra dê xe làm sao vậy được một tháng. Không nghĩ tới bây giờ xúi dục được. Cái này hăng hái mà quá đặc biệt ngất trời. Vạn Phong đi tới 3 bánh trước vây quanh 3 bánh vòng vo một vòng. Nói thật ra bây giờ cái này xe 3 bánh dáng vẻ và Vạn Phong vẽ khái niệm đồ không có một chút chỗ. Tương tự, gầy trơ xương lân lân. Bất quá nếu như ăn chứa buồng lái và buồng xe hình dáng cũng không xê xích gì nhiều. Vạn Phong chủ yếu là xem trước nếu giảm chấn. Hắn nói ra yêu cầu để cho trong xưởng mua nhân viên đi ra ngoài xem có thể hay không mua đến. Không nghĩ tới những tên này thật đúng là mua đến. Giảm chấn ở giữa là dịch áp giảm chấn cờ trước sau tất cả lắp thêm tổ 1 so với to giảm chấn lò xo. Và Vạn Phong vẽ giống nhau như đúc. Cái này giảm chấn là ở nơi nào làm trở về. Mua nhân viên nói là Liêu Nguyên có cái dịch áp dụng cụ nhà máy. Hình như là cho một chút cơ giới làm đồng bộ. Chúng ta mua nhân viên đi nói một lần. Không nghĩ tới người ta dựa theo kiểu dáng cho chúng ta làm chi tiền. Trách không được sẽ cùng Vạn Phong thiết kế giống nhau như đúc. Không nghĩ tới cái này xưởng còn thật có ý tứ. Có phải là bọn hắn hay không bây giờ rỗi rãnh được khó chịu nha. Nếu không bọn họ ở đâu ra thời gian rỗi rãnh kéo cái này. Có người phát động động cơ, Vạn Phong đi mở một vòng. Vạn Phong từ hãng cơ giới một mực lái đến thôn tiểu thụ bờ sông. Quay đầu lại chạy trở về. Trước đầu có chút bầy, tắt máy có chút khó khăn. Trừ cái này hai cái khuyết điểm bên ngoài còn lại ngược lại là không phát hiện vấn đề gì. Trở lại hãng cơ giới, Vạn Phong đem vấn đề phát hiện nói cho Tiểu Đức Tường. Tiểu Đức Tường vậy đi mở một vòng, sau khi trở lại có chút chân mày không mở ra, tắt máy khó khăn có thể là đẩy kéo cần thiết kế không hợp lý. Cái vấn đề này không lớn, có thể phương hướng bãi đầu là chuyện gì xảy ra, tại sao phải xuất hiện loại hiện tượng này. Bãi đầu nguyên nhân lớn nhất là xe thể thiết kế không thăng bằng, đúng xe có chạy lệch hiện tượng. Trừ cái này ra Vạn Phong vậy không nói được nguyên nhân. Loại này có khả năng hẳn không tồn tại. Dẫu sao cái xe này hình là Vạn Phong ăn cắp bản quyền tới. Không thể nào có thiết kế không thăng bằng vấn đề. Như vậy còn dư lại có thể là khung ở chế tạo quá trình không quy cách. Không có đạt tới kỹ thuật tham số yêu cầu. Tiểu Đức Tường nghe lấy Vạn Phong ý kiến sau gật đầu. Loại này cũng có thể. Cùng chúng ta nghiêm ngặt dựa theo phương án thiết kế làm tiếp một bộ biết. Đây cũng là Tiểu Đức Tường muốn nhức đầu địa phương. Vạn Phong tin tưởng hắn có thể thay đổi tốt. Nguyên bản Tiểu Đức Tường bất quá là cô sơn hãng cơ giới một người xe công. Từ khi đến Hoa Hậu cái này 1,5 năm thời gian lại miễn cưỡng hầm thành phi công. Cho nên nói người tiềm lực là vô cùng, lời này vô cùng có đạo lý. Vạn Phong xưởng nhỏ bên trong bây giờ có 5 người, hai cái cho hắn tập trung nặn các loại xác thể người. Ngoài ra ba cái là cho hắn lắp ráp máy cassette và máy radio người. Cái này ba cái người lắp ráp một cái là Vạn Phong Đại Cứu. Còn lại hai cái chính là vùng lân cận đội sản xuất người. Vạn Phong chọn hai cái cơ trí một chút người ở lại hắn nơi này. Vạn Phong Đại Cứu là một tháng cả nhà từ vùng khác dọn về đến Hoa Hậu Lạc Hồ. Đại Cứu nhà có một đứa con gái và một cái nhi tử. Bất quá bây giờ cũng không lớn. Nữ nhi 10 tuổi, nhi tử bây giờ còn xuyên mở đương khố đây. Chư Dũng ở Vạn Phong trong ấn tượng là một cái trung thực ba đóng biết cắm đầu người làm việc. Người như vậy Vạn Phong so với yên tâm đem hắn ở lại mình nơi này. Chuẩn bị tương lai mình hồi Hắc Long Giang sau đó. Cái này hãng điện tử nhỏ để cho hắn giúp xử lý. Tiền lương của bọn họ đều là một tháng 30 nguyên. Không bao ăn ở. Chư Dũng thành tựu cái này xưởng nhỏ quản sự người. Vạn Phong cam kết thời điểm ăn Tết sẽ cho hắn nhất định quản lý phần thưởng. Lắp ráp máy cassette công việc này không khó khăn gì. Là đem những cái kia linh kiện máy móc dựa theo vị trí an chứa xác máy bay thành. Sau đó đem một ít dây điện dùng hàn thiếc hàn xong chuyện mà. Cái này ba người một ngày ước chừng có thể lắp ráp ra 40-50 máy. Bây giờ miễn cưỡng có thể đối phó nhu cầu thị trường. Vạn Phong tin tưởng qua ít ngày nữa những sản phẩm này không cách nào đối phó thị trường nhu cầu. Ngày 2 tháng 5 mấy bữa nay khi có chút khói mù. Vạn Phong theo ca tại trong chợ dò xét một vòng. Vậy một lần nữa đi tới Hoa Nhi bọn họ gian nhà. Hoa Nhi tỷ, cả ngày hôm qua có nhiều ít mức buôn bán nha. Ngươi không phải nói chúng ta sản phẩm quá cũ kỹ sao? Chúng ta ngày hôm qua bán hơn 1.000 đôi vớ. Vạn Phong bĩu môi một cái. Mới bán hơn 1.000 đôi khoe khoang. Ta lấy là bán hơn 10.000 đôi đâu. Hơn 1.000 đôi còn thiếu nha. Hơn 1.000 đôi còn nhiều hơn nha. Ta cảm thấy hơn 1.000 đôi không ít. Ta cảm thấy hơn 1.000 đôi không nhiều. Ta cảm thấy rất tốt. Ta cảm thấy không trách. Hà tỷ ở bên cười eo cũng cong. Rốt cuộc biết Hoa Nhi tại sao xem hắn cái này em kết nghĩa không vừa mắt. Cái này hai tên cũng một cái vị. Đều là tranh cãi hảo thủ. Đến các người tới nơi này người là bán lẻ hơn vẫn là bán xỉ hơn. Hoa Nhi nháy nửa ngày ánh mắt. Hẳn là bán xỉ hơn. Có mấy người đều là trăm đôi mua. Có trăm đôi hóa đơn nhận hàng người một ngày mới bán ra hơn 1.000. Đôi cái này còn coi là nhiều. Đầu một ngày có thể bán 1.000 đôi vậy coi là thích hợp. Bất quá thật không nhiều. Tối thiểu cũng hẳn bán ra 3.000 đôi lấy mới tính đạt tới cách. Quay đầu Vạn Phong lại tới cổ. Xuân Yến gian nhà. Cổ tỷ, ngươi ngày hôm qua đi về hỏi liền chưa? Lửa đốt cái mông người ngươi gấp như vậy. Tại sao không nóng này? Chẳng lẽ chút chuyện nhỏ như vậy nhân huynh vậy cùng cái 10 ngày 8 ngày lại cho ta câu trả lời? Vậy ngươi còn có được hay không? Lưu xưởng trưởng hỏi ngươi. Các người có thể cho nhiều ít chế biến phí. Quần áo chế biến phí là 3 mao 5. Áo choàng dài và áo bông là 4 mao 5. Ngươi đi về hỏi hỏi lưu xưởng trưởng nếu như được chúng ta cung cấp kiểu dáng các người phụ trách. Chế biến, được. Ta trở về nhất định chuyển cáo. Ngươi nhàn rỗi không chuyện gì nhân huynh đi xem số 1 trong. Phòng bán trang phục, đó là chúng ta sản xuất. Ngươi nhìn chúng ta một chút sản xuất dạng trang phục, lại xem các người sản xuất, cái này cũng đồ chơi gì nha. Vạn Phong căn bản không quan tâm xưởng may quân dụng vậy dựa theo bọn họ kiểu dáng làm. Coi là xưởng may quân dụng vậy dựa theo bọn họ dạng trang phục làm. Cái này thị trường bọn họ bây giờ vậy điền không đầy và cầm quần áo người nhưng mà càng ngày càng nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuiencv.com/dai-nối-dung-nối-tuong-nối-cong-tot-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu.